Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69, thử vào giao trì. Đệ cửu phong vị sư đệ kia. Có chút ngoài dự đoán mọi người. Ở giao trì nội bộ giữa đường nhìn Giang Lan. Có chút ngoài ý muốn. Hắn khoảng cách gần quan sát qua Giang Lan. Thiên phú quả thật. Tâm cảnh vững chắc. Không hề bận tâm. Phương diện này quả thật rất giỏi. Bất quá có thể đi tới giao trì nội bộ. Tâm cảnh mặc dù có chút chỗ dùng. Nhưng là chỗ dùng không lớn. Xem ra hắn đối trận pháp. Chắc hiểu không ít. Cũng vậy. Có như vậy tính cách. Lại tâm cảnh đó. Học tập trận pháp. Chắc có một ít ưu thế. Sau đó giữa đường sẽ không ở lưu ý cái gì. Chỉ là trong lúc nhất thời hiếu kỳ. Bất quá dự lễ bắt đầu. Màn diễn quan trọng tới. Ở sương mù hoàn toàn tản đi sau đó. Thật sự có vị trí cũng sáng suốt. Rồi sau đó giao trì xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ở giao trì chung quanh một ít tiên tử. Trên người cũng có một chút ánh sáng nhạt hiện ra. Chỉ có phía ngoài nhất tiên tử. Không có quang xuất hiện. Những người này là có tư cách thử tiến vào giao trì sao? Giang Lan thấy những thứ này quang. Tự nhiên biết đến tiếp sau này tình huống. Giao trì dự lễ. Chính bây giờ là. Lúc này trên người Ngao Long Vũ cũng có quang mang xuất hiện. Sở hữu vào giao trì chỉ có giới tính yêu cầu. Nhu nhược tộc yêu cầu. Hy vọng có người có thể vào đi thôi. Giang Lan không tiếng động tự nói. Nếu như không người đi vào. Như vậy hắn thần nữ đồ sách liền không có bất kỳ tác dụng. Các vị sư tỷ sư muội muốn phải thử một chút. Có thể động thân. Đệ nhất Phong Lâm An mở miệng nói. Lúc này hắn tự nhiên cũng ở đây trên ngọn núi. Khoảng cách giao trì không phải gần đây. Nhưng là cũng hàng trước nhất mấy cái. Cộng thêm ta tổng cộng 15. Tiên tử chiếm 6 cái. 2 cái trên người tiên khí. Còn lại 4 cái. Một cái Ngao sư tỷ, 3 cái khí tức nội liễm. Không cách nào chắc chắn cái gì tu vi. Giang Lan bắt đầu phân tích. Những người này hẳn là tiến vào giao trì chủ lực. Phía sau mặc dù có chút nhân muốn thử. Nhưng là cũng không tích cực. Hắn thậm chí thấy có một có tiên khí sư tỷ đứng ở phía sau. Thấy thế nào cũng không có gì vào ý tưởng của đi. Lâm sư đệ, mỗi lần ngươi cũng cao như thế. Xem ra nhiều lần cũng muốn thấy được có người đi vào. Lúc này giao trì nội bộ một vị sư tỷ bước đi. Phía trước, nàng dự định thứ nhất thử tiến vào giao trì. Nghe đối phương ngôn ngữ. Giang Lan liền biết rõ. Đối phương thử không chỉ một lần hai lần. Hồng Loan tiên tử, bước đi về phía trước đi. Giang Lan thấy đối phương bóng lưng. Đó là thân mặc quần áo đỏ tiên tử. Nàng một đi phía trước. Giao trì xương trắng như triều tịch phun trào. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua. Xương trắng cuốn hướng Hồng Loan tiên tử. Xương trắng gào thét mà qua. Một thân quần áo đỏ Hồng Loan ở trong xương trắng chật vật chống cự. Phảng phất chỉ cần không để ý cũng sẽ bị xương trắng mang đi. Nàng đứng tại chỗ, chặn lại xương trắng công kích. Cũng không lui lại một bước. Chờ xương trắng gào thét mà qua. Hồng Loan tiên tử vọt thẳng hướng giao trì. Nàng tốc độ rất nhanh. Bất quá trong nháy mắt liền đi tới giao trì bên cạnh. Phảng phất chỉ cần đang để cho nàng đi một bước. Là có thể chạm được giao trì nước sạch. Chỉ là ở này một khắc cuối cùng. Nàng dừng lại rồi. Bất kể nàng cố gắng thế nào đều không cách nào tiến thêm. Đáng tiếc. Giữa đường thở dài một cái. Sau đó Giang Lan thấy vị sư tỷ kia lui về phía sau bay đi. Hô, bất quá trong chớp mắt trực tiếp bị phía sau sương mù bọc lại. Giang Lan thấy đối phương vẻ mặt ảo não. Sau đó từ trong sương mù rời đi. Trở lại trước vị trí. Nhìn thật đơn giản, Giang Lan không tiếng động tự nói. Bất quá, đổi hắn khẳng định không được. Dù sao ai xem ai đi. Ai làm ai phế đạo lý. Hắn cũng biết. Sau đó Giang Lan thấy không thiếu sư tỷ lên đường muốn xông vào giao trì. Nhưng mà kết quả rất thực tế. Bất kể cái gì tu vi. Tất cả đều bị sương mù chộp được phía sau. Giang Lan nhìn từng cái sư tỷ thất thố. Thét chói tai. Cuối cùng cúi đầu không hề nhìn lâu. Vị trí quá rõ ràng. rất dễ dàng đắc tội một ít lòng tự ái cường sư tỷ. Hơn nữa có chút sư tỷ sẽ từ phổ thông trong ánh mắt giải độc rất nhiều để cho người ta không hiểu ý tứ đi ra. Trên ngọn núi, những người khác tu vi cũng rất mạnh, duy chỉ có hắn kim đan sơ kỳ, cho nên để tránh cho không cần thiết phiền toái, không đi quan tâm quá nhiều tốt nhất. Sau đó Giang Lan liền nghe được một ít đánh bay âm thanh, xấu hổ âm thanh, có chút hẳn là lần đầu tiên thử, cho nên có chút chưa chuẩn bị, chỉ là tất cả xem nhân cũng không có phát ra âm thanh. Đại khái cũng không dám đi, dù sao thử những sư tỷ này, tu vi đều có chút cường, bị ghi hận, ngày nào sẽ không có. Hồi lâu sau, người sở hữu đều yên tĩnh lại, thử nhân cơ hồ không có. Tất cả mọi người đều đang tra nhìn bốn phía, có phát hiện không nhân nếm thử nữa. Không có sao, nội tâm của Giang Lan thở dài. Không có người tiến vào, có nghĩa là Giao Trì không có thần nữ. Hắn thần nữ đổ sách, tựa như cùng trưng bày. Có chút đáng tiếc, nhưng vào lúc này, Giang Lan phát hiện bên cạnh hắn Ngao Long Vũ đột nhiên động. Đối với lần này, Giang Lan cũng không kinh ngạc. Ngao Long Vũ bản liền mang theo mục đích tới. Bất quá bây giờ lên đường, là có lòng tin. Lần này Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, nhìn đối phương một cái có thể không thể đi vào. Không biết rõ sư tỷ có thể không thể đi vào. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ Ngao Long Vũ nhất định sẽ thử. Mục Tú nhìn không nói gì, nàng cũng biết rõ Ngao sư tỷ tới Côn Lôn chính là vì tiến vào Giao Trì. Những người khác cũng là nhìn Ngao Long Vũ, chờ Ngao Long Vũ bị đánh bay. Vị thứ nhất thử Hồng Loan tiên tử tâm lý có chút hiếu kỳ. Sư muội vẫn là phải thử sao? Nàng tâm lý tự nói. Dù sao đây là muốn mất thể diện. Ngao Long Vũ vốn là lạnh lẽo cô quạnh long nữ. Bao nhiêu người chờ nàng thất thố, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.